Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, ta dạy cho các ngươi chiến đấu. Dương Mạn Mê ngoại trừ bề ngoài mê người bên ngoài, thực lực của nàng xác thực rất cường đại, đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực, nàng như đồng du đi tại trong bụi hoa xinh đẹp hồ điệp. Trong chiến trường xuyên thẳng qua, từng cái đối thủ ngã xuống đất không dậy nổi. Mạn Mê ta yêu ngươi, Mạn Mê ta yêu ngươi. Ngoặc kép, đương Dương Mạn Mê thắng được về sau, trong tộc tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Cảm giác người này khí so với Dương Kính Hải tộc trưởng này còn cao. Dương Mạn Mê thắng được về sau, ánh mắt kìm lòng không đặng hướng phía Dương Vũ vị trí nhìn lại. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Dương Vũ đã nhận ra nàng hoạt bát địa đối với hắn nhíu mày. Dương Kính Hải ở bên người cười nói, xem ra Mạn Mê cũng làm ra lựa chọn của mình. Dương Vũ chỉ có thể giả bộ làm không có nghe tới. Dương Mạn Mê xác thực giống hồ ly tinh như thế mê người. Nhưng Dương Vũ cũng không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền bước bất động bộ pháp nam. Nhân. Hắn đầu óc không có nhiều như vậy nghĩ gì xấu xa. Được công nhận thực lực cường đại nhất Dương Thiên Lân mãi cho đến tầng thứ 10 mới lên trận. Cũng không biết có phải hay không trong tộc cố ý an bài. Hắn ra sân sau lập tức trở thành trong sân tiêu điểm. Dương Thiên Lân nhìn mới chừng 20 bộ dáng. Bởi vậy nhưng chứng minh hắn tại con đường tu hành đều là hát vang tiến mạnh. Tuế Nguyệt mới không có ở trên mặt hắn lưu lại nửa điểm vết tích. Hắn tướng mạo không phải đẹp trai rất kinh người. Chẳng qua là cảm thấy rất nén lòng mà nhìn. Trên người có một cỗ hấp dẫn người nho nhã thong dong khí chất. Phảng phất gặp gỡ bất cứ chuyện gì đều không chút hoang mang. Tay hắn nắm lấy một thanh huyền vảy thương cười nhạt nói. Cùng lên đi. Ngữ khí bình thản lại tràn đầy tự tin. Dương Thiên Lân xuất thủ không có Dương Giật Phàm như vậy kình bạo, cũng không có Dương Mạn Mê như thế tiêu sái động lòng người. Có chỉ là một chiêu một thức, đơn giản hữu hiệu công kích. Trên trận đối thủ hoàn toàn không có kẻ địch nổi, đều bị hắn đánh xuống lôi đài, đồng thời không có người thấy máu. Đa tạ Dương Thiên Lân hữu lễ địa chắp tay nói, đây là một cái rất có quy củ nam tử. Thiên Lân biết ẩn nhẫn, hắn sức chiến đấu rất mạnh, công kích đạt đến phản phát quy chân tình trạng, nói không chừng đã lục lọi ra thuộc về hắn võ đạo. Dương Kính Hải đánh giá rằng, tiếp lấy hắn bổ sung một câu, may mắn ngươi đạt được một khối Thiên Long Ngọc Bài, cái này một khối từ Thiên Lân cầm. Hắn hẳn là cũng có thể thay chúng ta Dương gia tranh thủ một phần vinh quang. Hắn chiến lược rất mạnh. Dương Vũ gật đầu đáp. Cái này Dương Thiên Lân chí ít có thể cùng bán thánh khiêu chiến. Khó trách có thánh lão liều lĩnh thay hắn tranh thủ Thiên Long Ngọc Bài. Dương Thiên Lân, Dương Giật Phàm cùng Dương Mạn Mê không hổ là tiếng hô cao nhất ba người. Bọn hắn tại vòng thứ nhất biểu hiện cũng không phụ hy vọng chung. Vòng thứ hai, chính là thắng được 10 người tiến hành đại chiến. Cuối cùng thắng được người có thể đạt được Thiên Long Ngọc Bài. 10 người này bên trong, ngoại trừ Dương Mạn Mê bên ngoài, còn có một Dương gia nữ tử. Nữ tử này tướng mạo thường thường, thế nhưng lại có một cỗ bất phàm khí khái hào hùng. Nàng thực lực đạt đến cao cấp long biến cảnh giới, chiến lực cũng không tầm thường, một trận chiến này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dương Thiên Lân lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn là chiến lực tích lũy lâu nhất một người, mà lại thiên phú cũng xác thực xuất chúng, còn có được thuộc về mình thiên phú thần thông, nương tựa theo thiên phú thần thông mới đưa Dương Giật Phàm đánh bại. Dương Giật Phàm sức chiến đấu không thể so với Dương Thiên Lân kém đến đi đâu. Nếu là Dương Mạn Mê cùng hắn liên thủ, tuyệt đối có thể đánh bại Dương Thiên Lân. Thế nhưng là Dương Mạn Mê cũng không có cùng bọn hắn tranh. chỉ là cùng một tên khác nữ tử đấu một phen, đánh bại thuộc về mình đối thủ về sau, liền thối lui ra khỏi chiến trường. Dương Vũ cuối cùng là kiến thức Dương Gia Long biến cảnh giới cái này đời thiên kiêu thực lực. Trong lòng lại có chút thất vọng, mặc dù bọn hắn đều có một ít sáng chói địa phương. Thế nhưng là ngoại trừ từ trên thân Dương Dật Phàm cảm nhận được một cỗ liều mạng hung hãn tư thế. Bên ngoài, những người khác trên thân căn bản không có cái gì kinh người nhuệ khí. Bởi vậy nhìn ra được, bọn hắn quá thiếu khuyết ma luyện. Dương Kính Hải tự mình cho Dương Thiên Lân ban cho Thiên Long Ngọc Bài. Đối với hắn thật sự nói, Thiên Lân, hy vọng ngươi giết vào Thiên Long bảng trăm người đứng đầu. Dương Thiên Lân đối Dương Kính Hải, cười đáp, yên tâm đi, cũng không thể đủ so ngươi lần trước Hải Long Vương chi danh chênh lệch là được rồi. Vậy ta an, tâm, Dương Kính Hải hài lòng nói, cứ việc Huyền Vũ một mạch cùng Thiên Thanh một mạch có chút vết rách. Thế nhưng là hai người bọn hắn ở giữa lại có một loại giữa huynh đệ tình cảm. Sau đó, Dương Kính Hải lại tuyên bố 10 vị trí đầu người đều có thể ra ngoài tìm kiếm Thiên Long Ngọc Bài. Cùng Thiên Phượng Ngọc Bài cơ duyên, không vào 10 vị trí đầu người cũng có thể ra ngoài. Nhưng là hắn cũng không đề nghị, bọn hắn chiến lực rất yếu, ra ngoài chỉ là chịu chết hành vi. Ai biết, lúc này Dương Vũ mở miệng phản đối Dương Kính Hải nói. Tộc trưởng, ta đề nghị mặc kệ là long biến cảnh giới hoặc là thiên ngư cảnh giới tộc nhân. Chỉ cần không vượt qua tuổi tác đều có thể ra ngoài tìm kiếm thuộc về bọn hắn cơ duyên. Nhất thời, người ở chỗ này đều yên lặng xuống tới. Ánh mắt rơi xuống vị này thiếu tộc trưởng trên thân. Không rõ hắn vì sao phản đối tộc trưởng. Chẳng lẽ như thế không kịp chờ đợi nghĩ thượng vị sao? Dương Kính Hải đương nhiên sẽ không hiểu lầm Dương Vũ. Hắn hỏi, Dương Vũ, ngươi có cái gì muốn nói? Cũng có thể hướng mọi người nói một chút. Tiếp lấy hắn hướng tộc nhân nói, thiếu tộc trưởng Dương Vũ, các người chắc hẳn đều không xa lạ gì. Từ hắn đến cùng mọi người nói mấy câu. Dương Vũ tiếp nhận Dương Gia Gia Phong đại điển. Tại bộ phận Dương Gia người đều gặp hắn. Thế nhưng là không có người cùng hắn quá quen thuộc. Dương Vũ trở về Dương gia thời gian ngắn ngủi. Dù là đã làm nhiều lần kinh người sự tình. Thế nhưng là hắn ở tại Dương gia thời gian quá ít. Mà lại đều là một ngựa tuyệt trần hướng lên trên sông. Người khác còn đến không kịp biết hắn. Dương Vũ là thuộc về loại kia ưu tú đến không có bằng hữu người. Dương Vũ nhìn về phía bốn phía đen nghịt người nói. Mọi người đừng hiểu lầm ta đoạt tộc trưởng danh tiếng. Ta chỉ là có điểm tâm bên trong nói cùng mọi người nói một chút. Nói hay lắm không tốt. Tất cả mọi người chớ để ý. Dù sao ta còn là đứa bé. Cái này có thể gọi đồng ngôn vô kỵ nha. Dương Vũ cái này không ảnh hưởng toàn cục trò đùa dẫn tới. Tộc nhân đều nở nụ cười. Thiếu tộc trưởng ngươi là thần tượng của ta. Ngươi nói ta nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Thiếu tộc trưởng ra mặt của ngươi thật dày. Rõ ràng là anh Tuấn thiếu niên. Lại còn nói mình là đứa bé. Cũng không biết xấu hổ. Thiếu tộc trưởng là muốn cùng chúng ta nói một chút luyện đan chi đạo sao? Chúng ta nhưng không có phương diện này thiên phú. Xác thực, người ưu tú như vậy vẫn còn con nít. Ta tuổi đã cao đều sống đến cầu lên. Thiếu tộc trưởng mau nói, ta đã đợi không được. Dương Vũ rất ít tại công chúng trường hợp lộ diện, chớ nói chi là tại loại này tụ tập trường hợp nói chuyện. Hắn cũng không biết mình tại Dương gia trong lòng người là cái dạng gì người. Hôm nay hắn cuối cùng biết, nguyên lai hắn tại Dương gia đã tích lũy rất nhiều nhân khí. Hắn đưa tới bầu không khí không thể so với Dương Mạn Mê chênh lệch. Thậm chí càng thêm nhiệt liệt mấy phần. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Dương Vũ tâm tình vẫn còn có chút kích động. Xem ra hắn làm hết thảy cuối cùng là bị tộc nhân tiếp nhận. Hắn đè ép ép bàn tay trầm giọng nói. Long Phượng bảng chi tranh. Không chỉ có nhìn thực lực. Cũng nhìn người cơ duyên. ai có thể có được ngọc bài, liền có thể tiến vào Long Phượng tranh bá chi địa. Trước lúc này người người đều là có cơ hội, mặc kệ thực lực mạnh yếu, ta cảm thấy có nhất định hy vọng đều muốn tranh thủ một chút. Nếu như cơ duyên tốt, nói không chừng có thể tiến vào Long Phượng tranh bá chi địa. Coi như cơ duyên không tốt, cũng có thể tôi luyện thực lực của mình, cũng không có thua thiệt. Nếu như ngay cả tranh đoạt kia một tia cơ duyên cơ hội đều từ bỏ, vậy liền thật triệt để cùng cơ duyên vô duyên. Còn có chính là, ta cảm thấy chúng ta tộc nhân chiến ý đều bị ma diệt. Mỗi một cái đánh cho mềm nhũn giống một cái nương môn. Nào có nửa điểm chiến tộc người hung hãn chiến ý. Nhớ năm đó ta Dương gia tiên tổ, ai không phải chiến ý ngút trời hạng người. Giết đến ma tộc nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ, các người đều yếu phát nổ. Khó trách hình ra nhiều lần chạy đến trên đầu chúng ta đi ý. Chính là chúng ta đã mất đi một viên trở thành cường giả. Dũng giả chi tâm, Dương Vũ đem giấu ở trong lòng nghiêm túc nói ra. Cũng có thể là bị Dương gia tiên tổ ý chí ảnh hưởng. Hắn là thật hy vọng gia tộc người có thể tỉnh lại, trở nên càng cường đại. Hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó cũng không biết ai trước gọi một tiếng tốt về sau. Tất cả mọi người triệt để đốt phát nổ. Thiếu tộc trưởng nói đúng. Chúng ta quá mềm yếu. Chúng ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Thiếu tộc trưởng ngươi đây là ô nhục chúng ta sao? Chúng ta thế nhưng là rất cố gắng tu luyện. Nào có ngươi nói như thế không chịu nổi. Thiếu tộc trưởng ngươi là đứng đấy nói chuyện eo không? Đau à, có bản lĩnh ngươi cho chúng ta tú một tú chiến lược của ngươi mạnh bao nhiêu à? Thiếu tộc trưởng, vẫn là rất đúng trọng tâm. Chỉ bất quá chúng ta nhưng không có ngươi nói yếu như vậy. Dương gia tiên tổ cường đại dương nào? Đến chúng ta thế hệ này, xác thực ném đi tiên tổ mặt. Dương Vũ ngôn luận kích thích không ít người tự tôn. Rất nhiều người đều cho là hắn lời này qua. Cũng có một bộ phận cảm thấy Dương Vũ nói đúng. Tóm lại hắn thật vất vả tích lũy nhân khí, lại bắt đầu tan rã. Dương Vũ luyện đan lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một luyện dược sư. Có tư cách gì chỉ trích người khác vũ lực không mạnh? Bọn hắn là nghĩ như vậy. Bọn hắn lại quên đi Dương Vũ đã từng Dương Kính Hải đăng cơ ngày đó chém giết qua hình gia thiên. Kiêu, cũng quên đi Dương Vũ leo lên qua chiến thần tháp 12 tầng. Dương Vũ há to miệng muốn tiếp tục nói, nhưng cuối cùng vẫn là đóng lại miệng. Hắn không dễ nghe, nhưng là xuất phát từ nội tâm nói ra được. Ai biết đại bộ phận tộc nhân không tiếp thụ, cảm thấy mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lúc này, Dương Kính Hải phát ra thánh âm nói, các người ai không phục, có thể thiếu tộc trưởng khiêu chiến. Tin tưởng hắn sẽ lấy hành động nói cho mọi người cái gì mới là chúng ta Dương gia huyền vũ chiến. Ý, Dương Vũ nhìn về phía Dương Kính Hải, không nghĩ tới đối phương thế mà đem hắn mang lên hỏa trên kệ nướng a. Bất quá, nghĩ nghĩ cái này tựa hồ là tỉnh lại tộc nhân biện pháp tốt nhất đi. Dương Vũ dứt khoát xoay người lại đối Dương Thiên Lân, Dương Giật Phàm, Dương Mạn Mê 10 người nhàn nhạt nói, các ngươi cùng tiến lên, ta dạy cho các ngươi chiến đấu. Dương Thiên Lân, Dương Giật Phàm, Dương Mạn Mê 10 người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn từng cái đều là ngạo khí 10 phần người, sức chiến đấu đều rất cường đại, coi như bán thánh tại trước mặt bọn hắn cũng không dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện đi. Dương Vũ thế mà muốn dạy bọn hắn chiến đấu. Bọn hắn xác định không có nghe lầm sao? Bọn hắn đều là từ thánh nhân điều giáo truyền nhân. Dương Vũ nói như vậy thật ngông cuồng đi. Dương Kính Hải hạ lệnh nói, các ngươi cùng tiến lên. Dương Vũ trên người có một khối thiên long ngọc bài. Các ngươi có thể thắng, ta làm chủ để hắn đem khối kia thiên long ngọc bài cống hiến ra tới. Lời này vừa dứt dưới, liền có người ra tay với Dương Vũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.